Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 553, chương 552. Ngươi muốn đi sao? Tokyo Shibuya, học viện âm dương, rời đi phòng viện về sau, Rama vừa đi tải trên hành lang, một vừa hồi tưởng lấy vừa mới Kurahashi Miyo hướng tự mình nói rõ một dãy chuyện. Vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương về sau, thở dài lên tiếng, không nghĩ tới, cái kia há mồm loli im miệng loli ra hỏa thế mà lại là Yakou hai đại hộ pháp một trong. Cái kia xuất thân từ Tsuchimikado phân ra Hisamaru. Đối với Yakou hai đại hộ pháp, Rama cũng xem như có hiểu biết. Không bằng nói, nghiệp giới bên trong người hẳn là hoặc nhiều hoặc ít đều có chút hiểu rõ. Biết Hisamaru cùng Kakugyouki sự tích. Trong đó, Hisamaru là Tsuchimikado phân ra dòng dõi. Đã định trước sẽ trở thành bản gia Yakou thức thần. Kakugyouki thì là sinh tồn hơn ngàn năm quỷ, bị Yakou chỗ hàng phục. Hai người liền một mực đi theo Yakou bên người, cùng một chỗ tập kết toàn thế giới tất cả chú thuật. Từ đó biên chế, quy nạp, tổng kết ra hiện đại chú thuật cơ sở, đế thức âm dương thuật. Dạng này hai tên đại nhân vật, tại Yakou nghênh đến chính mình kết cục thời điểm, đồng dạng vì đó biến mất. Mà bởi vì Kakugyouki là quỷ quan hệ, nghiệp giới bên trong âm dương sư nhóm vẫn như cũ tin tưởng hắn hiện tại đang ở thế giới trong một góc khác bồi hồi. Ngược lại là Hisamaru, bởi vì là thể xác phàm thai, cho nên rất nhiều người đều cho rằng nàng tại Yakou qua đời về sau liền quy ẩn rừng núi, từ đó không hỏi thế sự. Bây giờ coi như còn sống, vậy cũng khẳng định là so Kurahashi Miyo càng lớn tuổi lão nhân, không có khả năng còn tại chú thuật giới bên trong có chỗ phát triển. Ai có thể nghĩ, cái này Hisamaru thế mà cùng Asia Duman có chỗ liên hệ. Cũng có vẻ như cùng Asia Duman một dạng, đạt được một loại nào đó có thể trường sinh phương pháp, tiến tới một mực tồn sống đến bây giờ. Thậm chí còn vẫn luôn nghỉ lại tại Tokyo, đã từng bị Kurahashi Miyo mời tiến vào học viện âm dương học tập. Càng là cùng Otomo Jin cùng cô ở Genchiro trở thành cùng thời kỳ hảo hữu. Mãi đến tốt nghiệp về sau mới mỗi người đi một ngả. Nhưng cũng từng tiến vào cung nội sảnh bộ ngự linh, đơn giản liền là tấm màn đen bên trong tấm màn đen a. Three Grow of 36th, sao? Nhớ tới vừa mới Otomo Jin cùng cô ở Genchiro đề cập cái ngoại hiệu này lúc phức tạp biểu lộ, Rama lại là một trận thở dài. Đã từng học viện âm dương vấn đề trẻ em tổ ba người, hiện tại thế nhưng là một cái so một cái không đơn giản a. Cô ở Genchiro là The 12 Divine General, bên trong ngôi sao mới, Exorcism Division cục nhân tài mới nổi, tinh anh trong tinh anh, bị coi là tương lai trụ cột tồn tại, mặc kệ là thực lực vẫn là nhân khí đều có thể thấy được chút ít. Sao Tome Suzu lại càng không cần phải nói, sinh tồn nửa cái thế kỷ thời gian, chẳng những đã từng là Yakou hai đại hộ pháp một trong, càng là khai phá đế thức âm dương thuật, trợ thủ đắc lực. Đối từ xưa đến nay chú thuật đều có cực kỳ đầy đủ hiểu rõ. Còn đã từng tiến vào cung nội sảnh bộ ngự linh. Dù cho thực lực như thế nào còn chưa biết, nhưng theo hắn có khả năng dễ như trở bàn tay đem Nasume cùng Kyoko thôi miên đến bây giờ còn không có tỉnh, tại luyện chú chàng thời điểm cũng có thể ngắm đúng thời cơ. Thừa dịp Rama chuẩn bị chú thuật thời điểm lặng yên ra tay, bất chi bất giác đem tất cả mọi người chú thuật đều cho xóa bỏ liền biết. Thiếu nữ này coi như thực lực không cao, đối chú thuật các phương diện hiểu rõ lại cao đến vượt qua bình thường, không thể khinh thường. Đến mức Otomo Jin, đây cũng là một cái ẩn giấu đến rất sâu ra hỏa a, Rama cảm thán. Chuyện cho tới bây giờ, Dù cho Otomoji chính mình không nói, Rama đều có thể đoán được thân phận của hắn. Nếu là cùng cô ở Genchiro cùng thời kỳ, lại cùng nhau từng tiến vào Onmyo Agency, cái kia dùng Otomoji trước đó bày ra qua thực lực, lấy được âm dương loại y tư cách, thành vì quốc gia cấp 1 âm dương sư, danh liệt The 12 Divine General một trong, đó là đầy đủ sự tình. Mà tại The 12 Divine General bên trong liền có một cái khác nói là tình báo, liền ảnh chụp đều không có, chỉ có ngoại hiệu cùng chức vụ bị công bố ra, còn lại hết thảy cũng đều không cho phép bị báo cáo nhân vật tồn tại. Hắn lệ thuộc vào bộ chú siêu, chính là bộ chú siêu bộ trưởng Amami Daizen tâm phúc, bởi vì chú thuật phạm tội phương diện khó tránh khỏi dính đến rất nhiều hắc ám cùng cấm kỵ. Tên này âm dương sư liền ẩn giấu đi chính mình hết thảy, trở thành bộ chú siêu cái bóng, phụ trách xử lý những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng làm việc. Chính là danh chấn dưới mặt đất chú thuật giới. Liên tác là người mình bộ chú siêu bên trong, biết hắn thân phận chân thật người tương đối có hạn, một tên đáng sợ quỷ tướng, mọi người đem xưng là hắc tử. Trừ cái đó ra, mọi người tức không biết hắn cái gì, lại lớn lên hình dáng ra sao. Người này không hề nghi ngờ liền là Otomo lão sư a. Rama nhớ tới lần đầu lọt vào Yakou tín đồ tập kích lúc Otomo Jin bày ra năng lực, lúc đó Otomo Jin hết thảy hiện ra hai loại năng lực, một loại là liền Rama đều suýt nữa không phát hiện được ẩn hình thuật, một loại là bị thao túng đến xuất thần nhập hóa thức thần. Yến Roi, hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, có thể sử dụng ra loại kia đẳng cấp ẩn hình thuật, người nhất định hết sức am hiểu trong bóng tối hành động. Mà Yến Roi cũng là bộ chú siêu quan cực kỳ thích dùng chế thức thức thần. Này đã đầy đủ nói rõ Otomo lão sư là tại bộ chú siêu trong bóng tối đi lại nhân vật. Xét thấy ở đây, Otomo Jin mới có biện pháp cùng Asia Duman rằng co, thậm chí kiềm chế lại cái kia không biết là người hay quỷ tồn tại. Nói là kiềm chế, kỳ thật chẳng qua là bồi lão nhân ra chơi mà thôi. Nếu như pháp sư thật nghĩ đi, ta có thể hay không ngăn được thật rất khó nói. Chứng cứ liền là pháp sư sau này tại trước mặt của ngươi xuất hiện, đem sao Tome Suzu Hisamaru cho mang đi. Tại phòng viện bên trong thời điểm, Otomo Jin cứ như vậy đắng chát nói ra một câu như vậy lời nói qua. Bất quá, xem Otomo Jin cái kia linh khí hỗn loạn bộ dáng, chắc hẳn nhất định không có hắn nói thảm như vậy. Otomo Jin khẳng định cũng cố gắng thử qua, chỉ là sau cùng thất bại mà thôi a. Bằng không thì tại học viện âm dương kết giới biến mất lúc, hoặc là sao Tome Suzu bị Rama phát hiện thời điểm, Asia Duman liền đã có thể xuất hiện, không có đổi thành như thế. Trong đó khẳng định là có Otomo Jin công lao. Đến mức Otomo Jin tại sao lại trở thành học viện âm dương giảng sư vấn đề, đoán chừng là bởi vì ta. A, Rama yên lặng nghĩ như vậy. Otomo Jin tại học viện âm dương nhậm chức thời gian đại khái là tại Rama tiến vào học viện âm dương trước đó không lâu, mà Rama lại bị nghe đồn là Yakou chuyển thế. Đối mặt cái này tình huống, am hiểu xử lý màn hạ nhận không ra người công tác Otomo Jin mới có thể đi vào học viện âm dương. Mục đích chỉ là vì đối phó nhằm vào Yakou xuất hiện đủ loại vấn đề. Tựa như lúc trước Yakou tín đồ tập kích, Otomo Jin lập tức liền xuất hiện, đủ để chứng minh tất cả những thứ này. Nói cách khác, theo ta đi vào Tokyo bắt đầu từ ngày đó, nơi này liền đã tải cuồn cuộn sóng ngầm. Rama như vậy lầm bầm, tiếp xuống lại sẽ phát sinh cái gì đâu? Rama cũng nên bắt đầu nghiêm túc suy tư, nhưng mà tình thế tiến triển lại là tới so theo dự liệu càng nhanh. Ba ba ba, kèm theo một trận cánh chim phiến động thanh âm, một con quạ đột nhiên từ bên ngoài bay vào. Rama lúc này nhìn sang, chỉ gặp quả đen bay đến Rama hướng trên đỉnh đầu, bồi hồi một thoáng về sau, đột nhiên hóa thành một tấm thức phù, nhẹ nhàng rớt xuống. Thức trên bùa có một câu như vậy lời nói: bờ sông thấy một lần, tức đơn giản lại sáng tỏ. Ngay sau đó, thức phù liền bùng cháy mà lên, hóa thành tro tàn, biến mất không thấy gì nữa. Rama vẫn còn nhìn xem cái hướng kia, lập tức khóe miệng phác họa mà lên. Có ý tứ, lưu lại một câu như vậy lời nói. Rama liền chuẩn bị rời đi học viện âm dương, đi tới phó ước. Chỉ là, ngươi, muốn đi sao? Là một câu như vậy lời nói tại Rama sau lưng vang lên lúc. Rama dừng bước lại, chợt, Rama chậm rãi quay đầu, nhìn về phía mình sau lưng. Ở nơi đó, chẳng biết lúc nào, đúng là đứng đấy một người. Một cái Rama ở chung được vài chục năm người. Ngươi, muốn đi sao? Đối thuận tiện mặt không thay đổi lặp lại một lần lời của mình. Rama nhìn đối phương, nhàn nhạt kêu một tiếng. Phụ thân sao? Đúng là Tsuchimikado Yasuzumi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.